Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 152. Thân thể người kia lại tiếp tục rung lên, vẻ hoảng sợ không ngừng tràn ra. Khi Phong Lăng Vân mở gói thuốc ra và tới gần trước mặt gã, hai trong mắt gã đột nhiên trợn lên rồi nhìn về phía Hiên Viên Diệp vội và kêu to: "Điện hạ tha mạng, ta nói Phong Lăng Vân đang đứng trước mặt người kia bỗng cứng người lại, bàn tay đang nắm gói thuốc có vẻ như đang run rẩy. Tay kia đang đưa thuốc tới trước mặt gã cũng run run nhưng chưa đổ thuốc xuống. Hiên Viên Diệp thì đứng sau lưng Phong Lăng Vân, không nhìn được biểu hiện trên khuôn mặt y lúc này, nhưng vẫn phát hiện ra phản ứng của y. Khắp môi hắn nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh như có như không. Hắn từ từ mở miệng nói. Một lời tuy đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng dường như có kèm theo khí thế uy nghiêm vô hình, làm cho người ta kinh tâm động phách. Lời nói của hắn không chỉ làm cho thân thể của người đang nằm trên mặt đất cứng đờ, mà Phong Lăng Vân cũng cứng ngừa lại. "Là thái tử sai ta làm," người nằm trên đất vội vàng nói. Phong Lăng Vân sững người, trong con người lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Đổ thuốc lên người hắn. Sau khi người kia nói xong, Thiên Nguyên Diễm vừa lạnh lùng cười vừa chậm rãi nói. Ai cũng biết hắn và thái tử không hợp nhau, nên muốn đẩy trách nhiệm lên người thái tử đây mà. Hừ, Hiên Viên Diệp hắn dễ bị lừa như vậy sao? Nhưng hắn đã khai rồi mà. Phong Lăng Vân nghe xong lời nói của Hiên Viên Diệp, ngay lập tức xoay người lại kinh ngạc hỏi. Tóc Phong cũng hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra. Hắn nhìn về phía người kia, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Trên gương mặt Mạnh Phất Ảnh không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng nàng thì âm thầm cười lạnh. Chiều mượn đào giết người này quả thật rất cao thầm, hơn nữa con đường thiết kế từng bước rất tỉ mỉ. Lúc trước thì người kia nhất định không chịu nói ra, giờ thấy độc dược này thì mới bị dọa nói ra như vậy. Với tình huống này, nếu là người bình thường thì nhất định sẽ không nghi ngờ gì cả. Huống chi thái tử và Hiên Viên Diệp vốn không hợp nhau, chỉ có điều người đứng trước mặt ngã lại là Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp nếu dễ bị lừa như vậy thì đã không phải là Hiên Viên Diệp. Đổ. Lại một mệnh lệnh đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng vẫn khiến cho bất luận là cả nào cũng không dám cãi lời. Bàn tay Phong Lăng Vân run rẩy đổ thuốc lên người kia. A! Gã lập tức tháo lên kinh hãi, rồi theo bản năng định tránh đi, nhưng gã vốn đã bị Hiên Viên Diệp điểm huyệt nên không thể nhúc nhích được. Mà Phong Lăng Vân lại đang đứng rất gần, toàn bộ thuốc kia đều bị đổ lên người gã. Thân mình gã lập tức rung lên như lá rụng, sau đó bắt đầu co rút, gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, bộ dạng vô cùng thống khổ. Có thể nói, gã cũng là người kiên cường, dù chịu đau đến như vậy, nhưng cũng nín nhịn chịu đựng mà không hề la hét câu nào. "Tóc Phong, đem cái bàn lại đây, cho người dân trà Phong công tử." Hiên Viên Diệm không hề liếc mắt cái người đang nằm trên mặt đất, mà quay sang Tóc Phong thấp giọng phân phó. Phong Lăng Vân cứ người lại. Trong vài lát, Tóc Phong đã bày xong bàn, da đầu cũng đã dâng trà lên. Hiên Viên Diệm, Mạnh Phất Ảnh và Phong Lăng Vân liền ngồi xuống từ từ uống trà. Gương mặt Hiên Viên Diệm hiện rõ vẻ thản nhiên, nhàn nhã, khóe môi dường như còn cười khẽ. Một tay nâng chén trà từ từ thưởng thức. Hồng phát như đang tự do tự tại, phiêu diêu phương nào. Cương mặt Mạnh Phất Ảnh cũng như vậy, bắp môi cũng ưng hiện nụ cười khẽ, dường như không hề bị tác động tí nào bởi dáng vẻ của người đang nằm trên đất kia. Nàng từ từ uống một ngụm trà, rồi nhàn nhã cười nói. Trà này ngon hơn hẳn trà ở Hầu Vương Phủ. Vậy sao? Sao bổn vương không cảm thấy khác biệt gì nhỉ? Vậy ngày mai cho Tóc Phong mang hai bao đến cho hầu gia. Hiên Viên Diệm chau mày nghiêm túc nói, sau đó còn tỏ vẻ nghiêm trang dặn dò Tóc Phong. Tóc phòng, ngươi nhớ không được quên đấy. Vâng, thưa điện hạ. Tóc phòng thấp giọng đáp lời, khóe môi hắn hùng hằng cò rút một cái. Trên mặt đất, người kia vẫn đang đau đớn đến chết đi sống lại. Lúc trước, vốn không kêu ra tiếng, nhưng giờ đã không nhìn được mà than nhẹ rồi. Vậy mà, điện hạ và vương phi vẫn ung dung ngồi bàn đến chuyện trong nhà. Quá thật quá cường đại, tóc phòng tưởng rằng điện hạ đã cường đại lắm rồi. Thật không ngờ, vương phi lại càng cường đại. Dù thế nào, vương phi cũng là một nữ tử, đối mặt với chuyện như thế này, đáng nhẽ phải vô cùng sợ hãi mới đúng. So với bọn họ, Phong Lan Vân không được bình tĩnh như vậy. Ánh mắt y tính thoảng lại liếc về phía người đang lăn lộn trên mặt đất kia, trông gã cực kỳ thống khổ, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Dù là người mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng không chịu nổi nếu bị tra tấn như vậy. Huống chi, lúc này Hiên Viên Diệp cũng chẳng phải bắt gà nói gì. Ngược lại, trông hắn giống như một người nhàn nhã, không màng đến chuyện gì mà ngồi đó thưởng thức trà, dáng vẻ chẳng có tí chút gấp gáp nào. Có điều, hắn càng như vậy là càng làm cho người ta kinh hãi. Người kia vẫn lăn lộn trên mặt đất, cả khuôn mặt đã trở nên méo mó, toàn thân run rẩy không thể khống chế được. Tiếc rằng gà vẫn ra sức cắn răng, nhưng những tiếng rất nhẹ nhẹ không khỏi phát ra. Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt gà đã hoàn toàn biến thành màu đen, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tựa như vừa lao xuống sông vậy. Hiền Viện Diệp nhắm mắt, tay cầm chén nắm lại có vẻ hơi căng thẳng. Hắn bất ngờ quay sang Tóc Phong lạnh lùng nói, giải quyết hắn đi. Nếu là người khác mà bị tra tấn kiểu này thì chỉ e không chịu đựng được quá nửa canh giờ. Vậy nhưng người này đã kiên trì chịu đựng đến gần một tiếng. Hắn biết sau nửa canh giờ loại chất độc này không còn mạnh như trước nữa. Người kia cũng không còn tỏ ra đau đớn quá độ như vừa nãy. Nếu lúc trước đã không nói thì bây giờ dĩ nhiên sẽ càng không nói. Hắn có chút cảm phục sự kiên cường và trung thành của gã. Chỉ tiếc gã không phải là người của hắn. Nếu không hỏi được gì nữa thì giữ lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Mạnh Phất Ảnh chăm mày nhìn người đang nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ khâm phục. Nàng thật sự khâm phục sự kiên cường của gã. Có điều thật đáng tiếc. Thủ hạ của người đó quả thật đều là những người hết sức trung thành. Làng mai cũng vậy, mà người này cũng thế. Lúc này nàng càng thêm khẳng định chủ nhân của Nhu Phi giả và của làng mai nhất định không phải là một người. Bởi vì Nhu Phi giả kia chỉ muốn giết chết nàng, còn làng mai và người này dường như không muốn hại đến tính mạng của nàng. Nghe xong lời nói của Hiên Viên Diệp, người nằm trên mặt đất rõ ràng sợ run lên một chút, sau đó có vẻ như thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên gương mặt xuất hiện vài phần giải thoát. Vâng, Tóc Phong cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng tiến về phía trước, điểm nhẹ lên trán của người kia. Gã lập tức ngừng thở. Thủ pháp giết người của Tóc Phong khá là nhân từ. Nếu không còn chuyện gì, Phong Lan Vân xin phép được cáo từ lui trước. Phong Lan Vân đứng lên, âm thầm thở ra một hơi, rồi nhìn Hiên Viên Diệp thấp giọng nói. Được, Hiên Viên Diệp đáp lời rồi cũng không nói gì nữa. Điện hạ, vương phi, thuốc đã được lấy về rồi ạ. Đúng lúc này, Đông Nhi đem thuốc tới. Được, để Phong công tử xem một chút đi. Mạnh Bất Ảnh biết chắc chắn thuốc này không có vấn đề gì nữa, nhưng vẫn sai Đông Nhi đưa cho Phong Lan Vân xem. Vâng. Đông Nhi đem thuốc vừa lấy về đến trước mặt Phong Lan Vân. Phong Lan Vân tỉ mỉ quan sát một chút, rồi hướng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói. Bẩm điện hạ, vương phi, thuốc này không có vấn đề gì đâu. Lúc này trong giọng nói của y cũng đã thoải mái hơn nhiều. Tốt, cảm ơn Phong công tử. Mạnh Phất Ảnh vừa âm thầm cười lạnh vừa nói. Tóc Phong, người cho người theo dõi Phong Lan Vân. Sau khi Phong Lan Vân rời đi, Hiên Viên Diệm trầm giọng ra lệnh. Điện hạ nghi ngờ Phong Lan Vân hạ độc mà còn để Vương Phi uống thuốc này sao? Tóc Phong kinh sợ hỏi. Thiên Viên Diệm liếc mắt nhìn Tóc Phong một cái, vẻ mặt ẩn hiện vài tia bất mãn. Sao hắn không phát hiện ra Tóc Phong đột nhiên trở nên ngốc nghếch như vậy? Điện hạ nghi ngờ Phong Lan Vân biết ai là người hạ độc, có thể hắn sẽ đi tìm người đó. Mang bức ảnh nhìn biểu thị của Hiên Viên Diệp thì âm thầm buồn cười. Chẳng lẽ hắn cho rằng tất cả mọi người đều là con dung trong bụng hắn sao? Lúc Phong Lan Vân phát hiện ra độc thì hẳn là y đã đoán được người hạ độc là ai, nhưng y vẫn cố tình che giấu cho người đó. Phong Lan Vân che chở cho người đó mà không hề để ý đến an nguy của bản thân. Điều này chứng minh quan hệ giữa y và người đó không phải là sơ sài. Tóc Phong, biểu hiện gần đây của người không được tốt lắm. Hiên Viên Diệm vừa nhìn Mạnh Vất Ảnh vừa cười khẽ tỏ ý hài lòng. Xong hắn lại quay sang Tóc Phong nhíu mày thản nhiên nổi. Vâng, Tóc Phong cúi đầu có chút sợ hãi. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy uỷ khuất. Chuyện này có thể tránh hắn được sao? Hắn sớm đã quen với tính tình trước kia của Điện Hạ. Nhưng gần đây tính tình Điện Hạ thay đổi thất thường. Hắn căn bản không phản ứng kịp. Thiếp lại thấy là cho chàng ép buộc làm khó người khác. Mạnh Vất Ảnh liếc Hiên Viên Diệm một cái rồi nhìn Tóc Phong đang cúi đầu nhẹ giọng cười nói. Đa tạ Vương Phi. Tóc Phong vốn đang âm thầm ảo não. Khi nghe Mạnh Vất Ảnh nói xong thì lập tức đáp lời. Trong giọng nói lộ rõ vẻ cảm kết. Có vẻ như rốt cuộc đã có người hiểu được nội quan uổng của hắn. Hiên Viên Diệm giận mình, ánh mắt nhìn Tóc Phong hơi lóe lên. Nói vậy là do bổn vương quá hà khắc rồi. Tốt, người đi thay thế cho Phi Ưng để hắn trở về đây. Tóc Phong lập tức hận, không thể cắn đứt lưỡi mình. Hắn điên rồi sao, trước mặt Điện Hạ lại đi cảm ơn Vương Phi. Trời ơi, đầu óc hắn lúc này quá thật đã rỉ sét rồi sao. Điện Hạ, thân mình Tóc Phong hơi run rẩy. Gương mặt tràn ra vẻ sợ hãi. Gọi Phi Ân tới đây, bảo hắn đi điều tra rõ Thiên Hợp Y Quán. Hiền Viên Diệp nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng không muốn trêu ghẹo nữa, liền trầm giọng phân phó. Đã đoán được thuốc này là do có người ở Thiên Hợp Y Quán động tay động chân thì dĩ nhiên việc đầu tiên là phải điều tra Thiên Hợp Y Quán. Tuy trong lòng Hiền Viên Diệp đã nghi ngờ một người, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ gì nên không thể khẳng định chắc chắn là người đó được. Vì vậy, việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra được chứng cứ. Vâng, Tóc Phong không dám thắc mắc gì nữa. Nó lập tức đáp lời rồi sai người rời đi. Yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì với nàng đâu. Hiên Viên Diễm vừa ôm chặt Mạnh Vất Ảnh vừa nhẹ giọng nói. Hắn chí hận không thể giam nàng vào trong lòng ngực của mình. Thiếp biết. Mạnh Vất Ảnh mỉm cười hạnh phúc. Nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hiên Viên Diệp hơi cứng người lại, cánh tay đang ôm nàng càng thêm khép chặt. Bọn họ cứ đứng ôm nhau như vậy ở trong sân. Ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống in bóng hai người trên mặt đất, mà hình bóng trên mặt đất kia cũng không có khe hở nào. Ngày hôm đó, Hiên Viên Diệm tự tay thanh lọng toàn bộ đám hạ nhân trong Nghệ Vương phủ. Toàn bộ đám nha đầu, mama sai vặt trước kia đều bị cho ra ngoài phủ. Đám đi về cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng không sót một ai. Nghệ Vương phủ lập tức chẳng còn mấy người. Hiên Viên Diệm ra điều một ít đi về ở bên ngoài vào trong phủ. Những người đó vừa vào phủ thì Mạnh Vất Ảnh lập tức phát hiện ra. So với đám thị vệ ở trong phủ trước đây, những người này có võ công cao cường hơn nhiều. Mà những thị vệ này khi vào Nghệ Vương phủ không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn của phủ mà còn phải phụ trách các việc sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì hiện tại đám hạ nhân trong phủ đều đã bị đuổi đi hết. Chỉ còn vài người theo Mạnh Vất Ảnh từ Hầu Vương phủ tới là vẫn được giữ lại để hầu hạ nàng. Xử lý xong mọi chuyện thì trời cũng đã tối. Cả ngày hôm đó, Mạnh Vất Ảnh và Hiên Viên Diệp đều không tiến cùng. Ngày hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, Hiên Viên Diệp đã đi vào triều từ sớm. Mạnh Phất Ảnh rời khỏi giường muộn hơn, Đông Nhi lại bưng một bát thuốc tới cho nàng. Nàng cẩn thận kiểm tra, khi không phát hiện có gì bất thường thì mới từ từ uống. Thành Trung vẫn chưa về sao? Sau khi đặt chén thuốc xuống bàn, Mạnh Phất Ảnh nhíu mày thấp giọng hỏi. Vẫn chưa ạ. Đông Nhi sửng sốt một chút rồi nhẹ giọng đáp. Từ tối qua, nô tỳ đã không trông thấy Thanh Trúc tỷ tỷ. Tóc phòng, Hồng đến cung cùng Hiên Viên Diệp. Lúc này, hắn đang đứng ở bên ngoài. Khi nghe Đồng Nhi nói xong, thì con người lóe lên một cái, có vẻ như có chút hoảng hốt. Vậy à, Mạnh Vất Ảnh không phát hiện ra sự khác thường của tóc phòng. Nàng nhẹ giọng trả lời, rồi đột nhiên trong đầu hiện ra một cái gì, bèn nói tiếp. Lâu rồi không dạo phố, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Lan Mai lúc này nhất định đang ở Na Gia Y Quán. Nghĩ đến bài thơ kia, đang nghĩ đến người mà nàng đã nghi ngờ từ hôm qua. Nàng rất muốn đi gặp Lan Mai để thăm dò chút tin tức. Hay quá! Đồng Nhi sửng sốt một chút rồi vui sướng kêu lên. Nàng ta dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mạnh Bác Ảnh lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài. Tóc Hồng nghe nói nàng muốn ra ngoài, hay đã sớm đi chuẩn bị xe ngựa. Mạnh Phất Ảnh ngồi trong xe ngựa, đôi mắt đang tỉ mỉ quan sát dòng người hai bên đường, thì đột nhiên ở phía trước xuất hiện một y quản. Nàng bỗng thấy nao nao trong lòng, bèn thấp giọng nói, Tóc Hồng dừng xe. Nhưng khi nàng vừa bước xuống xe, đang định tiến về phía trước, thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Phất Nhi, đã lâu không gặp. Đôi mắt của Bạch Dực Thần đang thẳng tóm nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe môi y kéo ra một tia cười khẽ. Y từ từ nói rồi dừng lại một chút, tiến sáng vào người nàng. Lại tiếp tục thấp giọng nói. Ta thật sự rất nhớ người. Ánh mắt của y vừa mang theo ý cười, vừa sáng rỡ khác thường. Lại như có vẻ đang chờ mong Mạnh Phất Ảnh đáp lại. Sao hắn lại có thể ngang nhiên thổ lộ với nàng như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.